cái toàn thể, đạo. 8.1 cái toàn thể. Toàn thể vũ trụ này bắt nguồn từ Thượng Đế, nó không nhỏ đâu, nó là vô tận, vô giới hạn, không biên giới. Nó vô chiều hướng, vô thủy, vô chung. Thượng Đế vẫn còn là toàn thể mặc dầu cái mênh mông như thế đã được sinh ra từ Ngài. Và ngay cả khi tất cả vũ trụ bao la này trở về trong cái toàn bộ cao nhất đó, sự tồn tại, và một lần nữa lại được nhận chìm vào trong nó, Thượng Đế vẫn còn là toàn thể. Sẽ không có tăng lên không giảm đi trong nó. Chúng ta cố hiểu hiện tượng này từ chiều hướng khác. Chúng ta biết đại dương, nó là kinh nghiệm được các giác quan chúng ta thấy và cảm nhận. Nó có thể giảm đi, nó có thể được tăng lên. Bao la như nó không phải là vô giới hạn. Sông liên tục chảy vào trong nó, và không bao giờ xuất hiện lại. Mây trên trời liên tục lấy nước của nó và mưa rào chúng trở lại đất. Không bao giờ có thiếu hụt nước trong biển, và vậy mà nó có giảm đi, cho dù nó mênh mông thế. Nó không là vô tận, không vô giới hạn. Hàng nghìn dòng sông chảy vào trong nó chẳng làm sai biệt dù chỉ một ly nước trong khối lượng của nó. Nó bao la thế. Nó thách thức trí tưởng tượng để quan niệm khối lượng nước và khối lượng nước đã được ném vào trong biển cả mọi khoảnh khắc bởi những con sông như Brahmaputra, sông Hằng, sông Amazon. Vậy mà với mọi dáng vẻ biển vẫn còn là vậy. Ngày tiếp ngày tia nắng mặt trời làm khô nước của nó và mây trên trời được sinh ra từ nó. Mặc cho tất cả những thao tác này biển dường như vẫn còn là hằng số về khối lượng, nhưng điều đó thực ra không là sự kiện cho hoàn cảnh không tăng hay giảm. Nó giảm đi và nó tăng lên, nhưng nó bao la đến mức chúng ta không biết gì về những thay đổi này. Nếu chúng ta ngẩng mặt lên trời và tìm trong không gian, chúng ta gặp một kinh nghiệm thuộc loại khác. Mọi thứ đang tồn tại trong không gian. Chính ý nghĩa của không gian là một phần tử mà trong đó mọi thứ được chứa. Không gian là cái mà trong đó mọi thứ đều được chứa. Cho nên ghi chép lại, rằng không gian không thể tồn tại bên trong bất kỳ phân tử nào. Nếu chúng ta bắt đầu suy nghĩ rằng không gian bản thân nó phải được chứa bên trong một phân tử nào khác, chúng ta phải quan niệm về ý tưởng của một không gian lớn hơn nào đó. Tình huống này trở nên khó khăn, và chúng ta bị buộc vào trong ngụy biện mà các nhà logic gọi là hồi quy vô hạn. Điều này là việc lao vào ngu xuẩn bất tận. Bây giờ chúng ta phải xác định bản chất của không gian lớn hơn mà trong đó không gian này được chứa. Câu hỏi này trở thành bất tận, vì bây giờ chúng ta phải hỏi, và cái gì là bản chất của phần tử bao quanh? Không, chúng ta phải chấp nhận rằng mọi thứ đều được chứa bên trong không gian, và không gian không bị chứa. Không gian bao quanh tất cả và không bị bao quanh, do đó mọi thứ xảy ra bên trong không gian, nhưng nó không được thêm vào bởi sự xảy ra. Và mặc dầu mọi thứ bên trong nó đều đi đến kết thúc, không gian không bị giảm đi. Không gian là như nó vậy, nó vẫn còn trong cái như vậy của nó vẫn còn trong hoàn cảnh riêng của nó. Bạn xây tòa nhà, một lâu đài tráng lệ, sau một thời gian, lâu đài của bạn sẽ sụp đổ thành đống đổ nát. Cho nên các lâu đài vươn lên trời xanh sẽ bị thu về mặt đất lần nữa. Không gian sẽ không bị ảnh hưởng gì, nó không bị bớt đi khi bạn xây lâu đài của mình. Và nó sẽ không tăng lên khi lâu đài của bạn sụp đổ. Lâu đài được xây dựng bên trong không gian, và tương tự sẽ sụp đổ bên trong không gian. Những biến cố này không gây ra khác biệt gì trong không gian. Có lẽ, thế thì, không gian đem chúng ta tới gần sự tồn tại hơn, điều này tôi định giải thích cho bạn. Không gian ở bên ngoài tầm với của chúng ta, nó là không có chất liệu. Và vậy mà, trong khi xây nhà hay làm bất kỳ vật gì khác, chúng ta có cảm giác về không gian tăng lên hay giảm đi. Bạn không thể chiếm chỗ tôi đang ngồi, vì tôi đã chiếm không gian này. Có không gian ở đây mà bạn có thể dùng nếu tôi không lấp kín nó. Ở một chỗ chúng ta chỉ có thể xây dựng một tòa nhà, chúng ta không thể dựng lên một tòa nhà khác tại cùng chỗ ấy. Tại sao? Vì tòa nhà được chúng ta xây dựng đã dùng không gian đó. Bây giờ nếu tòa nhà này đã dùng không gian đó, có cảm giác trong không gian đó có thể được nói là đã bị giảm đi. Chúng ta bị bắt buộc phải xây dựng các tòa nhà chọc trời chính xác bởi vì không gian bề mặt đất bị giảm đi từng ngày. Khi giá đất tăng lên, các tòa nhà được xây dựng cao hơn và đất trở nên đắt hơn vì ngày càng nhiều đất bị chiếm giữ. Cho nên, khi không gian có sẵn bị giảm đi, các tòa nhà leo lên cao hơn và cao hơn. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng những tòa nhà dưới đất. Vì có giới hạn chiều cao cho điều chúng ta có thể xây dựng. Chúng ta bận bịu lấp đầy không gian bầu trời của mình, bầu khí quyển của mình. Càng ngày chúng ta càng lấn lên trời, ngấu nghiến ngày càng nhiều không gian hơn. Biết bao nhiêu không gian trống đã giảm đi, đúng là không gian vô tận trải rộng vào trong cái trống rỗng về mọi phía. Thực sự không thiếu không gian chút nào, nhưng không không gian nào khác có thể được tạo ra trên đất mà chúng ta đang ngồi. Bất kỳ chỗ nào các tòa nhà đứng, không gian bị dùng. Không gian đất sẵn có cho chúng ta còn lại ít hơn nhiều. Thượng đế là vô giới hạn, thượng đế không giảm đi. Đại dương, bao la thế với chúng ta, là một giọt tí xíu thế của điều thượng đế là gì? Vâng, nó là khổng lồ so với những con sông lớn như sông Hằng và Brahmaputra. Mọi việc chảy của chúng vào đại dương không tạo ra khác biệt thấy được nào đối với nó, và vậy mà có khác biệt, mặc dầu nó không thể cân đong hay đo đếm được. Lớn hơn biển cả và đại dương rất nhiều là bầu trời, vậy mà đối với chúng ta, điều này nữa cũng có giới hạn. Việc đạt tới khái niệm về Thượng Đế cần thêm một bước nhảy nữa, trong đó mọi logic, ý tưởng và tưởng tượng sẽ phải bị vứt bỏ. Thượng Đế có nghĩa là sự tồn tại, hiện hữu, điều đơn giản là tính hiện hữu là thuộc tính của Thượng Đế. Bất kỳ cái gì chúng ta có thể làm, nó không tạo ra khác biệt gì cho tính hiện hữu của Ngài. Các nhà khoa học có cách khác để phát biểu chân lý này. Họ nói, không cái gì có thể bị phá hủy. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể loại bỏ được bất kỳ điều gì khỏi tính hiện hữu của nó. Nếu chúng ta muốn phá hủy một mẩu than, chúng ta có thể biến nó thành tro, nhưng tro đó sẽ tồn tại. Chúng ta thậm chí có thể vứt nó xuống biển, nó sẽ trộn lẫn vào trong nước và sẽ không còn thấy được nữa. Nhưng dù hình dạng của nó bây giờ thế nào, nó vẫn sẽ tồn tại. Chúng ta có thể phá hủy hình dạng của nó, nhưng chúng ta không thể phá hủy tính hiện hữu của nó. Tính hiện hữu của nó sẽ vẫn còn mãi mãi. Bất kỳ cái gì chúng ta làm với nó sẽ không tạo ra khác biệt gì cho tính hiện hữu của nó. Tính hiện hữu sẽ vẫn còn. Tất nhiên, chúng ta có thể thay đổi hình và dạng của nó. Chúng ta có thể cho nó hàng nghìn hình dạng khác nhau. Chúng ta có thể biến đổi nó lặp đi lặp lại. Nhưng chúng ta không thể thay đổi cái ở bên trong nó. Cái đó sẽ còn lại. Nó đã là gỗ hôm qua. Nó là tro hôm nay. Nó là đất sét hôm qua. Hôm nay nó là than. Hôm qua nó là than, hôm nay nó là kim cương. Bao giờ cũng thế, nó vẫn đấy. Không cái gì tạo ra bất kỳ khác biệt gì cho nó vẫn còn lại. Thượng đế là tính hiện hữu trong mọi thứ, hiện diện của chúng, sự tồn tại của chúng. Mọi thứ có thể được tạo ra theo bất kỳ số lượng nào, nhưng sẽ không có thêm nào cho tính hiện hữu. Chúng có thể bị phá hủy theo bất kỳ số nào mà dầu vậy sẽ không có việc rút bớt trong tính hiện hữu. Nó sẽ vẫn còn như cũ, không hoen ố, không gắn bó và không bị đụng chạm tới. Khi chúng ta vẽ một đường trên mặt nước, cho dù nó tan biến ngay khi được vẽ ra, cái gì đó đã xảy ra. Thậm chí không một đường tạm thời như thế này có thể được vẽ vào trong sự tồn tại, thậm chí ngần ấy là không thể được. Lời kinh này nói rằng cái toàn thể này tới từ cái toàn thể kia. Cái kia là không biết, cái này đã biết, cái này mà đã được thấy, đã tới từ cái kia. Cái không thấy được. Cái này mà chúng ta biết được đã tới từ cái kia mà chúng ta không biết. Cái này mà chúng ta trải qua đã tới từ cái kia nằm bên ngoài kinh nghiệm của ta. Hiểu hiện tượng này cho đúng. Bất kỳ cái gì rơi vào bên trong kinh nghiệm của chúng ta bao giờ cũng tới từ cái nằm bên ngoài kinh nghiệm của chúng ta. Bất kỳ cái gì được chúng ta thấy đều nổi lên từ cái không thấy được. Điều chúng ta biết tới từ cái không biết. Và bất kỳ cái gì quen thuộc với chúng ta đều dẫn ra từ cái không quen biết. Nếu chúng ta gieo hạt mầm, cây mọc lên từ nó. Nếu chúng ta đập hạt mầm và nghiền vụn nó thành từng mảnh, sẽ không có cây. Sẽ không có dấu vết gì của hoa mà đáng ra sẽ nở. Sẽ không có dấu vết gì của những cây lá mà đáng ra sẽ xuất hiện. Chúng tới từ đâu? Chúng tới từ cái vô hình. Chúng được tạo ra bởi cái vô hình. Mọi khoảnh khắc cái vô hình được biến đổi thành cái hữu hình, và cái hữu hình mất vào cái vô hình. Mọi khoảnh khắc cái vô hạn đi vào trong cái hữu hạn và mọi khoảnh khắc trở lại từ nó. Cũng hệt như quá trình thở của chúng ta, thở vào và thở ra. Toàn thể sự tồn tại liên tục hít vào và thở ra. Những người biết đến bí mật của quá trình thở của sự tồn tại gọi nó là sáng tạo và triệt tiêu. Họ nói sáng tạo xảy ra khi sự tồn tại hít vào và triệt tiêu xảy ra khi sự tồn tại thở ra và giữa hai hơi thở này chúng ta trải qua vô hạn kiếp sống. Khi sự tồn tại thở vào rồi thở ra, chúng ta trải qua vô hạn lần sinh thành, không thể đếm được số lần chúng ta tới và đi. Lời kinh này nói lên hai điều. Thứ nhất, rằng cái toàn thể tới từ cái toàn thể và cái còn lại là cái toàn thể. Thứ hai, rằng khi cái toàn thể bị hấp thu vào trong cái toàn thể, nó vẫn là cái toàn thể. Cái toàn thể đó bao giờ cũng vẫn còn trinh nguyên, bao giờ cũng không bị chạm tới. Không cái gì ảnh hưởng tới trinh nguyên của nó. Đây là vấn đề rất khó hiểu. Nó giống như thế này, đứa trẻ được sinh ra, nhưng người mẹ vẫn còn trinh. Câu chuyện như thế đã được kể về Giê-xu và mẹ của ông ấy, Mary. Sau khi sinh ra Giê-xu, Mary được gọi là Đức Mẹ đồng trinh đầy ân huệ. Câu chuyện này thịnh hành trong những người biết và hiểu về Giê-xu và Mary, và nó đích xác giống như sinh thành của sự tồn tại, cái toàn thể tới từ cái toàn thể. Kitô giáo không có khả năng giải thích biến cố này. Người Kitô giáo đã bị trở ngại bởi khái niệm về sinh thành đồng trinh. Họ dốt nát về số học mà có thể để cho người mẹ còn trinh sau khi đã sinh con. Họ không biết chút nào về số học đó, họ hoàn toàn dốt nát về toán học cao hơn. Kitô giáo bị thách đố lớn. Người Kitô giáo hỏi, làm sao chúng ta có thể giải thích hiện tượng này được? Điều ấy không thể được, đấy là phép màu. Điều ấy tuyệt đối không thể được, nhưng nó đã xảy ra. Thượng Đế đã cho chúng ta thấy phép màu. Bất kỳ phép màu nào được sự tồn tại trưng ra trong thế giới này đều được trưng ra bởi mọi khoảnh khắc của nó. Không phép màu nào xảy ra trong thế giới này, hay, nhìn nó theo cách khác, việc xảy ra của mọi khoảnh khắc đều là phép màu. Tất cả đều là phép màu. Khi cây mọc lên từ hạt mầm, đấy là phép màu. Và khi đứa trẻ được sinh ra từ bụng mẹ, đấy là phép màu. Không, không có gì lạ ở đây cả, vũ trụ bao la này được sinh ra từ cái toàn thể. Vậy mà cái mà từ đó nó tới lại không bị chạm vào. Nếu người mẹ đi sâu đến mức bà ấy bị cuốn hút, theo nghĩa của lời kinh này, vào trong cái toàn thể, thế thì đâu là khó khăn trong việc vẫn còn trinh sau khi sinh con? Nếu người đàn bà hội nhập vào trong lời kinh này, trở thành một với nó, cô ấy có thể trở thành người mẹ và vẫn còn trinh. Nhưng người tìm kiếm phải hiểu lời kinh này cho đúng, và tôi đang nói điều này bởi vì tôi thấy ham muốn đạt tới của bạn. Bạn muốn đạt được cái gì đó, người tìm kiếm thực sự không nói về tất cả những điều này. Sau hết, cái gì có thể xảy ra chỉ bởi việc nói. Người đó biết rằng người đó không biết, và trong bất kỳ hoàn cảnh nào điều gì có thể xảy ra chỉ qua việc biết. Người đó sống nó, người đó có ý thức. Có lẽ bạn sẽ hiểu dễ dàng thông qua thực nghiệm cá nhân hơn là bạn sẽ hiểu qua lời tôi. Cho nên thực nghiệm đi, tự bản thân bạn tham dự vào trong hành động thường lệ, nhỏ bé. Và có ý thức vào mọi lúc, nó đang xảy ra, tôi không làm nó. Thử nó đi, nhìn nó, trong khi làm bất kỳ cái gì. Nhìn nó trong khi ăn, nhìn nó trong khi bước dọc đường, nhìn nó khi bạn đang giận ai đó. Và nhận biết rằng sự việc đang xảy ra, đứng đằng sau và là nhân chứng cho điều đang xảy ra. Thế thì bạn sẽ khám phá ra bí mật của lời kinh này. Bạn sẽ giữ chìa khóa bí mật trong tay bạn. Bạn sẽ hiểu rằng cái gì đó đang xảy ra bên ngoài và bạn đang đứng đằng sau. Không động chạm và không quan tâm. Như bạn đã vậy trước khi làm nó, cho nên bạn vẫn còn lại sau đó, và sự kiện xảy ra ở giữa đến như mơ, và qua đi như mơ. Với sự tồn tại, luân hồi samsara, bánh xe cuộc sống, không nhiều hơn mơ. Nếu nó trở thành mơ với bạn nữa, thế thì bạn trở thành không tách biệt khỏi sự tồn tại. Tôi nhắc lại, với sự tồn tại, luân hồi không gì nhiều hơn mơ, và chừng nào luân hồi còn hơn là mơ đối với bạn. Bạn sẽ kém hơn sự tồn tại. Cái ngày luân hồi trở thành như mơ với bạn, bạn là sự tồn tại. Thế thì bạn có thể nói, ta là Brahman. Đây là lời kinh sâu sắc thế. Không ai biết được bao nhiêu bí mật được ngụ ý bên trong nó. Phần còn lại là toàn bộ ngay cả khi cái toàn thể được lấy ra khỏi nó. Nhớ trong đầu cả hai điều này, cái toàn thể còn lại và cái toàn thể được lấy ra. Nó đi toàn bộ, nó còn lại toàn bộ. Điều này nghĩa là gì? Nó có nghĩa là mọi cá nhân cũng là sự tồn tại, trong sự toàn bộ. Mỗi và mọi cá nhân, và mỗi và mọi nguyên tử, là sự tồn tại toàn bộ. Không phải là một nguyên tử là sự tồn tại bộ phận, không, nó là sự tồn tại trong toàn bộ. Bởi điều này không được biết tới trong số học thông thường của chúng ta, nó hơi chút khó hiểu. Nếu bạn đã hiểu rằng cái toàn thể tới từ cái toàn thể, và dầu vậy cái còn lại là cái toàn thể, thế thì tôi có thể nói thêm cho bạn. Cái toàn thể vô tận đến từ cái toàn thể, và dầu vậy cái còn lại là toàn thể. Nếu sau khi một cái toàn thể nổi lên, không có khả năng nào cho cái toàn thể khác xuất hiện, Điều đó có nghĩa là một khiếm khuyết nào đó được gây ra bởi việc sinh thành nên cái toàn thể thứ nhất. Nhưng nếu, sau khi cái toàn thể thứ nhất nổi lên, cái toàn thể thứ hai xuất hiện, nhiều như cái toàn thể này, và cái thứ ba cũng thế. Nếu những cái toàn thể liên tiếp cứ nổi lên và dầu vậy bao giờ cũng có nhiều tiềm năng cho việc nổi lên của các cái toàn thể, thế thì cái còn lại quả thực là cái toàn thể. Do đó không phải bạn là một phần của sự tồn tại, nói điều này là sai lầm. Bất kỳ ai nói bạn là một phần của sự tồn tại đều sai. Người đó nói về toán học thấp hơn, người đó đang nói về cái thế giới mà 2 cộng với 2 là 4. Người đó đang nói về thế giới của cân đong và đo đếm. Tôi bảo bạn, và Upanishad bảo bạn, và những người đã từng biết tới chân lý bảo bạn, rằng bạn là sự tồn tại trong toàn bộ. Điều này không có nghĩa là người hàng xóm của bạn không phải là sự tồn tại trong toàn bộ. Không, sự kiện này không thể thay đổi được. Hoa hồng nở trên bụi hồng, và việc nở hoa tới độ đầy đủ. Nhưng tính toàn bộ của việc nở hoa của nó không ngăn cản việc nở hoa của nụ hoa bên cạnh nó. Giúp đỡ và hợp tác trở thành có thể, nhưng chắc chắn không có cản trở. 1000 bông hồng có thể nở hết khả năng của chúng. Tính toàn bộ của sự tồn tại là tính toàn bộ vô tận. Từ tính toàn bộ vô tận này, các cái toàn thể vô tận có thể được sinh ra. Từng cá nhân đều là sự tồn tại trong toàn bộ. Từng nguyên tử đều là vũ trụ bao la này trong toàn bộ. Không một chút xíu khác biệt nào giữa nó và cái toàn thể. Nếu có bất kỳ khác biệt nào thế thì nó không bao giờ có thể là cái toàn thể được. Thế thì không có cách nào để làm nó thành cái toàn thể. Và nếu nó sẽ trở thành cái toàn thể, thế thì nó là toàn thể ngay lúc này. Chúng ta rốt nát về sự kiện đó. Khiếm khuyết này đơn giản là trong tri thức của chúng ta. 8.2 Thượng đế là gì? Thượng đế không phải là người. Đó là một trong những hiểu lầm lớn nhất. Và điều đó đã lan tràn lâu tới mức nó đã trở thành gần như sự thực. Ngay cả lời nói dối mà được lặp lại liên tục hàng thế kỷ thì nó nhất định có vẻ như nó là chân lý. Thượng đế là sự hiện diện, không phải là người. Do đó tất cả mọi tôn thờ đều cực kỳ ngu xuẩn. Tính cầu nguyện là cần, chứ không phải lời cầu nguyện. Không có ai để cầu nguyện, không có khả năng nào cho bất kỳ đối thoại nào giữa bạn và Thượng đế. Đối thoại là có thể chỉ giữa hai người, và Thượng đế không phải là người mà là sự hiện diện, như cái đẹp, như niềm vui. Thượng đế đơn giản nghĩa là tính Thượng đế. Chính bởi sự kiện này mà Phật đã phủ nhận sự tồn tại của Thượng đế. Ông ấy muốn nhấn mạnh rằng Thượng đế là phẩm chất, kinh nghiệm, như yêu. Bạn không thể nói với việc yêu, bạn có thể sống nó. Bạn không cần tạo ra ngôi đền của yêu, bạn không cần làm tượng của yêu, và cúi lạy những bức tượng đó sẽ chỉ là vô nghĩa. Và đó là điều đã xảy ra trong các nhà thờ, trong đền chùa, trong tu viện Mohan giáo. Con người đã sống dưới ấn tượng về Thượng đế như người, và thế rồi hai tai họa đã xảy ra qua điều đó. Một là cái gọi là người tôn giáo, người coi Thượng đế ở đâu đó trên cao, trên trời và bạn phải ca tụng Ngài, thuyết phục Ngài ban ân huệ cho bạn, giúp bạn hoàn thành những ước vọng của mình, làm cho tham vọng của bạn thành công, trao cho bạn cuộc cải của thế giới này và của thế giới khác. Và đây là lãng phí thời gian và năng lượng cực kỳ. Và ở cực đối lập những người thấy cái ngu xuẩn của nó tất cả đều trở thành vô thần, họ bắt đầu phủ nhận sự tồn tại của Thượng đế. Họ đúng theo nghĩa nào đó, nhưng họ cũng sai. Họ bắt đầu phủ nhận không chỉ tính cá nhân của Thượng đế, họ bắt đầu phủ nhận ngay cả sự tồn tại của Thượng đế. Người hữu thần sai, người vô thần sai, và con người cần cái nhìn mới để cho con người có thể thoát khỏi cả hai nhà tù này. Thượng đế là kinh nghiệm tối thượng về im lặng, về cái đẹp, về phúc lạc, trạng thái mở hội bên trong. Một khi bạn bắt đầu nhìn vào Thượng đế như tính Thượng đế thì sẽ có thay đổi triệt để trong cách tiếp cận của bạn. Thế thì lời cầu nguyện không còn hợp thức nữa, thiền trở thành hợp thức. Martin Buber nói cầu nguyện là đối thoại, thế thì giữa bạn và Thượng đế có mối quan hệ tôi, Ngài, nhị nguyên còn dai rằng. Phật gần với chân lý hơn nhiều, bạn đơn giản vứt bỏ tất cả mọi huyên thuyên của tâm trí, bạn tụt ra khỏi tâm trí như con rắn tụt ra khỏi lớp da cũ. Bạn trở thành im lặng sâu sắc, không có vấn đề về bất kỳ đối thoại nào, không có vấn đề về bất kỳ độc thoại nào. Lời biến mất khỏi tâm thức của bạn, không có ham muốn về ân huệ nào cần được xin, không có tham vọng nào cần được hoàn thành. Người ta ở đây và bây giờ, trong an bình đó, trong bình thản đó, bạn trở nên nhận biết về phẩm chất chói sáng của sự tồn tại. Thế thì cây và núi và sông và người tất cả đều được bao quanh bằng hào quang tinh tế. Chúng tất cả đều tỏa ra sự sống, và đó là sự sống trong các hình dạng khác nhau. Việc nở hoa của sự tồn tại trong hàng triệu hình dạng, trong hàng triệu đóa hoa. Kinh nghiệm này là Thượng Đế, và đó là quyền tập ấm của mọi người, bởi vì dù bạn có biết nó hay không, bạn cũng đã là một phần của nó rồi. Khả năng duy nhất là bạn có thể không nhận ra nó hay bạn có thể nhận ra nó. Khác biệt giữa người chứng ngộ và người chưa chứng ngộ không phải là ở phẩm chất, cả hai đều tuyệt đối giống nhau. Chỉ có một khác biệt nhỏ, đó là người chứng ngộ nhận biết, người đó nhận ra điều tối thượng tràn ngập cái toàn thể, thấm vào cái toàn thể, rung động, dao động. Người đó nhận ra rằng vũ trụ không chết, nó sống động. Sự sống động này là Thượng Đế, người chưa chứng ngộ còn ngủ, ngủ và đầy những mơ. Những mơ đó vận hành như rào chắn. Chúng không cho người đó thấy chân lý của thực tại riêng của mình. Và, tất nhiên, khi bạn thậm chí không nhận biết về thực tại riêng của bạn, làm sao bạn có thể nhận thức về thực tại của người khác được? Kinh nghiệm đầu tiên phải xảy ra bên trong bạn. Một khi bạn đã thấy ánh sáng bên trong bạn sẽ có khả năng thấy nó ở mọi nơi. Thượng Đế phải được giải phóng khỏi mọi khái niệm về nhân cách. Nhân cách là nhà tù. Thượng Đế phải được giải phóng khỏi bất kỳ hình dạng nào. Chỉ thế thì Ngài mới có thể có mọi hình dạng được. Ngài phải được giải phóng khỏi bất kỳ cái tên riêng nào để cho mọi tên đều trở thành tên của Ngài. Thế rồi một người sống trong lời nguyện, người đó không cầu nguyện, người đó không đi tới đền chùa, tới nhà thờ. Bất kỳ chỗ nào người đó ngồi, người đó đều mang tính nguyện, và trong tính nguyện đó người đó tạo ra môi đền của mình. Người đó bao giờ cũng đi cùng môi đền của mình bao quanh mình. Bất kỳ chỗ nào người đó ngồi, chỗ đó trở thành linh thiêng, bất kỳ cái gì người đó chạm vào đều trở thành vàng. Nếu người đó im lặng thì im lặng của người đó là vàng, nếu người đó nói thì bài ca của người đó là vàng. Nếu người đó một mình, tính một mình của người đó là thiêng liêng, nếu người đó trong quan hệ thì việc quan hệ của người đó là thiêng liêng. Điều cơ sở, điều nền tảng nhất là nhận biết về cốt lõi bên trong nhất của riêng bạn. Bởi vì đó là bí mật của toàn thể sự tồn tại. Đó là chỗ Upanishad mang tính cực kỳ quan trọng. Họ không nói về Thượng Đế, họ nói về tính Thượng Đế. Họ không bận tâm tới lời nguyện, toàn thể sự nhấn mạnh của họ là vào thiền. Thiền có hai phần, bắt đầu và kết thúc. Việc bắt đầu được gọi là Dhyana, thiền, và việc kết thúc được gọi là Samadhi, ngộ. Thiền là hạt mầm, ngộ là việc nở hoa. Thiền nghĩa là trở nên nhận biết về tất cả việc làm của tâm trí bạn, tất cả các tầng của tâm trí bạn, ký ức của bạn, ham muốn của bạn, ý nghĩ của bạn, giấc mơ, trở nên nhận biết về tất cả những cái cứ diễn ra bên trong bạn. Thiền mang tính nhận biết, ngộ là khi tính nhận biết đã trở thành sâu sắc, sâu lắm, toàn bộ tới mức nó giống như ngọn lửa và nó làm tiêu tan toàn thể tâm trí và vận hành của nó. Nó tiêu tan các ý nghĩ, ham muốn, tham vọng, hy vọng, mơ mộng. Nó tiêu tan đi toàn thể chất liệu vẫn tràn đầy tâm trí. Ngộ là trạng thái khi nhận biết có đó, nhưng không có gì để nhận biết bên trong bạn. Nhân chứng có đó, nhưng không có gì để chứng kiến cả. Bắt đầu với Dhyana, với thiền, và kết thúc trong ngộ, trong cực lạc, và bạn sẽ biết Thượng Đế là gì. Đấy không phải là giả thuyết, đấy là kinh nghiệm. Bạn phải yêu nó, đó là cách duy nhất để biết nó. 8.3 Đạo, việc nổi dậy vĩ đại. Đạo nghĩa là con đường không mục đích, đơn giản, đường, chính dũng cảm của Lão Tử, 25 thế kỷ trước, là nói ra cho mọi người rằng không có mục đích và chúng ta không đi đâu cả. Chúng ta chỉ sẽ ở đây, cho nên làm cho thời gian thành đẹp đẽ, đáng yêu, vui vẻ nhất có thể được đi. Ông ấy gọi triết lý của mình là đạo, và đạo đơn giản nghĩa là đường. Nhiều người hỏi ông ấy, sao thầy chọn cái tên đạo? Bởi vì thầy không có mục đích nào trong triết lý của mình. Ông ấy nói, đặc biệt bởi lý do đó mà ta đã chọn gọi nó là đạo, để cho không ai quên rằng không có mục đích, chỉ có đường. Đường là đẹp, con đường đầy hoa, và đường trở nên ngày một đẹp hơn khi tâm thức bạn trở nên cao hơn. Khoảnh khắc bạn đạt tới đỉnh, mọi thứ trở thành dịu dàng, cực lạc tới mức bạn đột nhiên nhận ra rằng đây chính là chỗ rồi, đây là nhà rồi. Bạn đã chạy lung tung không cần thiết đây đó. Nếu bạn biết đạo, thế thì bạn biết cái đích, bởi vì mục đích không ở tận cuối đạo, mục đích là tất cả mọi thứ dọc theo đạo, từng khoảng khắc và từng bước nó đều có đó. Không phải là khi đạo kết thúc bạn đạt tới mục đích, từng khoảnh khắc, dù bạn ở bất kỳ chỗ nào, bạn cũng đều ở mục đích nếu bạn đang trên đạo. Ở trên đạo là ở mục đích, do đó, đạo nhân không nói về mục đích, họ không nói về Thượng Đế, họ không nói về Moksha, Niết Bàn, chứng ngộ, không chẳng nói chút nào. Thông điệp của họ rất đơn giản, bạn phải tìm ra đạo. Mọi sự trở nên phức tạp hơn chút ít khi thầy nói, đạo không có bản đồ, đạo không được vẽ bản đồ, đạo không phải là điều bạn có thể theo ai đó và tìm ra nó. Đạo không phải là đường cái, đạo giống như chim bay trên bầu trời, nó không để lại dấu vết đằng sau. Chim đã bay qua nhưng không dấu vết nào để lại để đi theo. Đạo là con đường vô lộ, nó không được làm sẵn, có sẵn, bạn không thể chỉ quyết định bước đi trên nó, bạn sẽ phải tìm ra nó. Bạn sẽ phải tìm ra nó theo cách riêng của mình, không cách nào của người khác là có tác dụng. Phật đã bước đi, Lão Tử đã bước đi, Giê-xu đã bước đi, nhưng cách của họ sẽ không giúp gì cho bạn được bởi vì bạn không phải là Giê-xu, và bạn không là Lão Tử, và bạn không là Phật. Bạn là bạn, cá nhân duy nhất, chỉ bằng việc bước đi, chỉ bằng việc sống cuộc sống của bạn, bạn mới tìm thấy đạo. Đây là điều gì đó có giá trị lớn lao. Đó là lý do tại sao đạo giáo không phải là tôn giáo có tổ chức, nó không thể thế được. Nó là tính tôn giáo hữu cơ, nhưng không là tôn giáo có tổ chức. Bạn có thể là đạo nhân nếu bạn đơn giản sống cuộc sống của mình một cách đích thực và tự phát, nếu bạn có dũng cảm đi vào trong cái không biết theo cách riêng của mình, như một cá nhân, nếu không học ai cả, không theo ai cả, bạn đơn giản đi vào trong đêm tối không biết liệu bạn có đạt tới đâu không hay liệu bạn có bị lạc không. Nếu bạn có dũng cảm, sự chọn lựa đó có đấy. Điều đó là mạo hiểm, nó là phiêu lưu. Kitô giáo, Hindu giáo và Mohammed giáo đều là những đường cái lớn. Bạn không cần mạo hiểm cái gì, bạn đơn giản đi theo đám đông. Với đạo bạn phải đi một mình, bạn phải ở một mình. Đạo tôn kính cá nhân, không tôn kính xã hội. Đạo tôn kính cái duy nhất, không tôn kính đám đông. Đạo tôn kính tự do, không tôn kính tuân thủ. Đạo không có truyền thống, đạo là việc nổi dậy, và nó là việc nổi dậy vĩ đại nhất có thể có. 8.4 Đạo tuyệt đối. Lão Tử nói, đạo khả đạo phi thường đạo, đạo có thể được nói ra không phải là đạo tuyệt đối. Cho nên ông ấy sẽ không nói gì cả, ông ấy sẽ không viết gì cả. Thế thì các đệ tử làm gì với ông ấy? Họ chỉ hiện hữu với ông ấy. Họ sống với ông ấy, họ đi cùng ông ấy, họ đơn giản thấm đẫm hiện hữu của ông ấy. Ở gần ông ấy, họ cố gắng cởi mở với ông ấy. Ở gần ông ấy, họ cố gắng không nghĩ về cái gì cả. Ở gần ông ấy họ trở nên ngày một im lặng hơn. Trong im lặng đó ông ấy sẽ đạt tới họ, ông ấy sẽ tới họ và ông ấy sẽ gõ cửa họ. Trong 90 năm ông ấy đã từ chối viết ra bất kỳ cái gì hay nói bất kỳ cái gì. Thái độ cơ bản của ông ấy là chân lý không thể được dạy. Khoảnh khắc bạn nói điều gì đó về chân lý, nó không còn đúng nữa, chính việc nói làm sai nó đi. Bạn không thể dạy nó được, nhiều nhất bạn có thể chỉ ra nó, và việc chỉ ra đó nên là chính sự hiện hữu của bạn, toàn bộ cuộc sống bạn, nó không thể được chỉ ra bằng lời. Lão Tử chống lại lời, ông ấy chống lại ngôn ngữ. Thực tế, qua lời, trao đổi là không thể được, chỉ điều đối lập mới là có thể. Bạn có thể tránh trao đổi. Bạn có thể tạo ra bức màn lời nói quanh mình để cho tình huống thực của bạn không thể được ai biết tới. Bạn che đậy mình bằng lời nói. Lão Tử đã sống trong im lặng. Ông ấy tránh nói về chân lý mà ông ấy đã đạt tới và ông ấy bác bỏ ý tưởng rằng ông ấy nên viết nó ra cho các thế hệ sau. Vào độ tuổi 90 ông ấy rời bỏ các đệ tử. Ông ấy nói, bây giờ ta đi lên núi, lên Himalaya. Ta đi tới đó để sẵn sàng chết. Sống với mọi người là tốt, sống trong thế giới là tốt khi người ta còn sống, nhưng khi người ta đã gần đất xa trời thì đi vào trong một mình hoàn toàn cũng là tốt, để cho người ta đi về cội nguồn nguyên thủy trong sự thuần khiết và đơn độc hoàn toàn, không bị thế giới làm nhiễm bẩn. Các đệ tử cảm thấy rất buồn, nhưng họ có thể làm được gì? Họ đi theo ông ấy vài trăm dặm, nhưng dần dần Lão Tử khuyên nhủ họ trở về. Ông ấy đi qua biên giới một mình. Và lính canh biên giới bắt ông ấy bỏ tù. Người lính này cũng là một đệ tử và anh ta nói, chừng nào thầy chưa viết sách,